Không, đây không phải người, mà là yêu quái mặc cẩm sam hắc sắc lang ngọc. Hơ, ngươi trở về hồi nào? Hồ Linh Tiêu nhàn nhạt liếc mắt lang ngọc ngồi trên ghế tròn. Khôn Ngoãn ôm tiến vào lòng ngực Hồ Kiều Kiều. Nói, mỗ mỗ, ngốc tử kia lại khi phụ người ta. Hơn nữa còn cầm tay với Ngưng Nhi tỷ tỷ. Thật đáng ghét mà, thật chọc người. Hồ muội, ta, đêm qua, Lăng Ngọc muốn nói lại thôi. Cốn thấy Hồ Linh Tiêu trở về rất là vui. Rồi lại thấy nàng không ý không đáp với mình. Chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Im im nhìn nàng, sao vậy? Tối hôm qua không phải ngươi ngủ ở chỗ khối mộc đó sao? Nghe nói sáng sớm bị người nha môn tới bắt đi rồi hửm. Hồ Kiều Kiều không lạnh không nhạt nói. Ngược lại cũng không để ý tới không khí lúng túng giữa nàng và Lăng Ngọc. Ngủ thì sao chứ, nàng ngốc như vậy, cũng chỉ ôm người ta mà thôi. Có điều, ít nhiều nhờ hồng tuyến của mỗ mỗ. Không nhờ vậy nàng cũng sẽ không đáp ứng sau này ngủ cùng con. Con đoán, chắc là nhân duyên tuyến có tác dụng đó. Nhân duyên tuyến chỉ là gắn nhân duyên các ngươi lại mà thôi. Nếu nàng vô tình với ngươi cũng sẽ không theo ngươi như vậy. Chuyện giữa các ngươi ta chẳng muốn quản, ngươi nghĩ muốn dày vò thế nào thì cứ dày vò thế ấy đi. Có điều, những ngày tới tốt nhất ngươi nên cẩn thận chút, đừng chạy loạn tư xứ nữa. Hồ Kiều Kiều vuốt ve tóc Hồ Linh Tiêu thả phía sau. Nháy mắt ra hiệu cho Lăng Ngọc, để hắn tự mình nói một lượt từ đầu. Là vậy. Đạo sĩ đã thương Hồ muội xưng Huyền Cơ, là môn hạ đệ tử của Huyền Thanh đạo nhân. Trong tay hắn cầm chuôi kiếm đồng tiền kia chính là của Huyền Thanh đạo sĩ lưu lại trước khi phi thăng. Huyền Cơ thật là người toàn mưu giác tiêm. Lần trước hắn không diệt trừ được Hồ muội liền tìm khí tức Hồ muội ở tứ xứ. Thề phải diệt trừ Hồ muội. Ta vừa đánh một trận với hắn nơi đạo quán ở vùng ngoài kinh thành. Chỉ tiếc đạo pháp của hắn cao thâm, ta thực sự không phải đối thủ. Lăng Ngọc nói ra tất cả những gì mình biết, nhìn ánh mắt Hồ Linh Tiêu thủy chung chứa tình cảm khác. Rồi mũi sừng trâu, chỉ hành động cứ kiếm việc khó mà làm, ý ngươi là tên xú đạo sĩ kia tìm ta tư xứ. Lúc này đang ở vùng ngoài kinh thành, Hồ Linh Tiêu không cho là vậy, nàng không cảm thấy có gì bị uy hiếp với tên xú đạo sĩ kia. Muốn nói uy hiếp, Ngọc Ngưng Nhi mới phải chứ, cứ không có chuyện gì lại đi câu đáp ngốc tử của nàng. Sớm biết đã không đưa viên Dạ Minh Châu kia cho nàng ta. Chấm, hẳn là chú trong đạo quán nọ, ngưng, chú thì cứ chú đi, chắc hắn cũng sẽ không tìm tới nơi này đã có kết giới mỗ mỗ thiết. Hồ Linh Tiêu đứng dậy đánh cái ngáp, nói với Hồ Kiều Kiều, mỗ mỗ, người ta đã mệt rồi. Khoảng buổi chiều ngốc tử kia hẳn sẽ trở về. Người ta qua phòng nàng chờ nàng. Lăng Ngọc, không có phép ngươi không có việc gì lại tới tìm ta. Làm ngốc tử sợ hãi ta muốn ngươi đẹp mặt luôn. À chuyện này, Lăng Ngọc cực kỳ oan uổng nhìn Hồ Linh Tiêu rời đi. Trái tim thiểu lăng này của hắn a còn chưa bắt đầu cũng đã bị Hồ Linh Tiêu tàn nhẫn ách sát rớt mất. Này, ngươi bảo hắn làm sao chịu nổi a cách trương.